Thái Thiên không còn sức chiến đấu, thường là trúng kịch độc. Đồng nghĩa vì Võ Thành đã không còn sức phản kháng,